Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, mất tích thiếu nữ cuối cùng hiện thân. 2. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi hôm nay chính là vì cái này đến a? Không nghĩ tới nha đầu này thật đúng là bắt hắn cho cáo. Cảnh sát đại ca, các ngươi sẽ không thật phán hắn cường gian vị thành niên a? Nguyên lai hắn là sợ hãi cái này, tưởng Vũ Hàm tiểu nha đầu này thật đúng là rất lợi hại. Đinh Tiềm đương nhiên không có cách nào trả lời Quách Minh đặt câu hỏi. Hắn cũng không biết tưởng Vũ Hàm trước đây chỉ là nghĩ dọa một chút Hoàng Đình Phong vẫn là thật. Muốn cá chết lưới rách, hắn hỏi Quách Minh, tưởng Vũ Hàm một lần cuối cùng tìm Hoàng Đình Phong là từ lúc nào? Quách Minh ngửa cái đầu, nghĩ nửa ngày, tựa như là 2 tuần trước đó đi. 2 tuần trước đó, Đinh Tiềm hai mắt nhắm lại. 2 tuần trước đó vừa lúc là tưởng Vũ Hàm mất tích thời điểm. Tựa như là thứ tư đi, ta nhớ được, đúng, là thứ tư, là buổi chiều, ta nhớ rõ. Không đợi Đinh Tiềm hỏi, Quách Minh nóng lòng cho thấy trong sạch, một chút mở ra máy hát, nói đến ta còn có một chút ấn tượng đâu, ngày đó phát sinh một chút sự tình, nếu không ta cũng không thể nhớ kỹ như thế lao. Chúng ta cùng Hoàng Đình Phong lúc đầu tại nhà ăn cơm. Tưởng Vũ Hàm cho nàng gọi điện thoại, hắn ngay từ đầu không tiếp. Cô bé kia lại cho hắn phát tin nhắn. Hắn cùng chúng ta nói, Tưởng Vũ Hàm ngay tại nam sinh dưới ký túc xá chờ hắn. Còn nói nếu như nàng không đến liền để hắn hối hận. Mọi người chúng ta liền khuyên hắn đi xem một chút, đừng xảy ra chuyện gì. Hắn liền đi, vẫn là ta cùng hắn cùng đi. Đại khái là cái gì thời gian? Hơn 7 giờ chuông, trời đều gần đen, Đinh Tiềm bất động thanh sắc, trong lòng nhưng không khỏi sinh nghi, tưởng Vũ Hàm đúng lúc là tại 2 tuần trước thứ tư mất tích. Tưởng Vũ Hinh từ KFC cửa hàng tan tầm tốt thời gian ước chừng là 4 điểm nửa tả hữu. Nàng dưới lầu gặp phải muội muội, không có nói 2 câu liền tách ra đi quán bar đi làm. Thời gian này muốn sớm hơn 7 giờ. Từ sau lúc đó, tưởng Vũ Hàm hành tung liền thành một điều bí ẩn. Cho tới hôm nay, từ Quách Minh miệng mới biết được, tưởng Vũ Hinh tại cùng tỷ tỷ phân biệt về sau, còn đã từng tới Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên tìm Hoàng Đình Phong. Chúng ta tại nam sinh túc xá lầu dưới nhìn thấy tưởng Vũ Hàm. Tiểu nha đầu kia vừa thấy mặt chính là vô cùng đáng thương. Nói mình cùng phụ mẫu cãi nhau, bị đuổi ra khỏi nhà không có nhà để về, muốn để Hoàng Đình Phong thu lưu nàng. Đương nhiên rồi, đây nhất định là tiểu nha đầu kia lấy cớ. Hoàng Đình Phong không có đáp ứng, nói đã chia tay, để nàng về sau đừng có lại tìm đến hắn. Tiểu nha đầu kia đương nhiên không làm, vừa khóc vừa gào, Hoàng Đình Phong một điểm đều không nhẹ dạ. Nói ngươi nguyện ý khóc liền khóc cái đủ, lôi kéo ta liền đi. Tưởng Vũ Hàm liền gấp, đối Hoàng Đình Phong nói, nàng hiện tại liền đi báo cảnh, cáo hắn cường gian, để hắn hối hận phát điên. Nói xong cũng chạy, Hoàng Đình Phong có hay không đuổi theo? Đinh Tiềm hỏi, hắn ngay từ đầu coi là tưởng Vũ Hàm chính là hù dọa hắn một chút. Nhưng nhìn nàng cũng không quay đầu lại chạy xa. Cũng có một ít sợ hãi, liền đuổi theo, hắn đuổi kịp sao? Hẳn là đuổi kịp, nếu là không đuổi kịp tưởng Vũ Hàm không sớm đem hắn cáo sao? Nhưng ta không có đi theo, không biết về sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dù sao ngày thứ 2 Hoàng Đình Phong giống thường ngày, xem ra chính là hòa giải chứ sao? Ngươi không hỏi qua hắn sao? Hỏi qua, hắn không muốn nói. Liền nói đã phân, hỏi nhiều hắn liền trở mặt, mọi người chúng ta cũng đều không chọc hắn. Đinh Tiềm nghe Quách Minh mồm miệng không rõ, thao thao bất tuyệt giảng thuật trải qua, trong lòng nổi lên từng cái nỗi băn khoăn. Vụ án này dường như đột nhiên hướng phía hắn không kịp chuẩn bị phương hướng phát triển. Đinh Tiềm đi đến bãi đỗ xe, Quách Dung Dung bóp lấy eo, chính mỉm cười dựa vào xe cảnh sát nhìn hắn. Hoàng Đình Phong bị nàng nhốt ở trong buồng xe sau. Ngươi cười cái gì? Đinh Tiềm liền biết nàng không có hảo ý. Đại thúc, không biết ngươi đối Hoàng Đình Phong thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ta hẳn là thầm thầm hắn, vẫn là thả hắn? Ngươi là cảnh sát, đương nhiên ngươi nói tính. Vậy cái này nhưng thì khó rồi. Dựa theo chúng ta bây giờ tìm tới manh mối, cái này Hoàng Đình Phong thế nhưng là trọng đại ngại nghi nhân. Nhưng là đâu, đại thúc lại cho rằng hung thủ là một cái sợ vợ trung niên khí quản viêm. Ngươi nói ta là nên tin tưởng cái nào đâu? Tin tưởng chứng cứ, hay là nên tin tưởng kinh nghiệm phong phú, năng lực xuất chúng tâm lý sinh đâu? Tùy ngươi. Đinh Tiềm lật ra một cái liếc mắt, quay người đi. Ai, ngươi đi đâu vậy đại thúc? Không đi công an cục sao? Không đi, ta trong bệnh viện còn có chuyện. Ây, đây là cái kia túi răng mà căn cứ chính xác từ. Đinh Tiềm từ trong túi lấy ra ghi âm bút đưa cho. Quách Dung Dung, ta nên giúp ngươi đều giúp, về sau cũng không cần đến ta. Đinh Tiềm nói xong quay người nhanh nhanh rời đi. Khó khăn bắt lấy một cái ngại nghi nhân, thế mà cùng mình dự phán tội phạm khác rất xa. Chắc hẳn tâm tình của hắn ở giờ khắc này một điểm đều không dễ chịu. Quách Dung Dung nghe xong ghi âm bút ghi âm, mắt to đều tỏa ánh sáng, đắc ý nữ lại nắm tay nhỏ. Hừ hừ, đến phiên ta Quách Dung Dung lộ mặt thời điểm đến. Lần này liền Đinh đại thúc đều đoán sai. Hết lần này tới lần khác là ta bắt lấy hung thủ. Tổ trưởng lần này còn dám khai trừ ta sao? Nói đùa, không được cầu ta lưu lại a. Thế kỷ 21 cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài, lòng tin nàng tràn đầy, ý chí chiến đấu sục sôi. Liền tại Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung điều tra Hoàng Đình Phong đồng thời, Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang bên kia cũng có phát hiện trọng đại. Bọn hắn tại thăm viếng Sa Hà Đại Đê phụ cận kia phiến dọn trở lại cư xá thời điểm, thu được một đầu tin tức trọng yếu. Theo cả ngày ngồi dưới lầu nói chuyện phiếm hóng mát lão đầu lão thái thái nói, ước chừng 2 tuần trước một lúc trời tối, 8 điểm nhiều chuông, bọn hắn chính dưới lầu nói chuyện phiếm. Không biết từ chỗ nào tòa nhà bên trong chạy ra một nữ nhân. Tuổi không lớn lắm, cũng liền 16-17 tuổi đi. Dáng dấp còn rất xinh đẹp. Tiểu nha đầu kia lúc ấy rất sợ hãi. Hai cánh tay còn giống như bị trói. Nàng nhanh chóng chạy về phía trước. Một bên chạy còn một bên trở về nhìn. Đằng sau có người truy nàng sao? Trung Khai Tân vội vàng hỏi. Có người. Ta nhìn thấy, một cái lão thái thái nói, nam hay nữ vậy, dáng dấp ra sao, là cái nam, mang cái mũ, bộ dáng không có quá thấy rõ, hắn trực tiếp từ tiểu đạo đi xuyên qua, sau đó thì sao, sau đó cũng không biết, chúng ta như thế đại số tuổi, cái này đi đứng, cũng đuổi không lên bọn hắn a. Các ngươi không có báo cảnh sao, báo cảnh sát. Một cái lão đầu mà nói, nhưng chờ cảnh sát tới. Hai người kia sớm chạy mất tăm mà. Chúng ta cũng không biết hai người kia là ai. Có phải là ở tại nơi này? Chúng ta hỏi gì cũng không biết. Cảnh sát cũng liền dẹp đi. Đoán chừng cũng không có đi thăm dò. Ngoại trừ những này các ngươi còn có thể hay không nhớ tới. Cái gì khác? Kia hai cái y phục trên người a. Thân thể đặc thù nha. Trung Khai Tân tận lực dẫn đạo bọn hắn. Ngồi ở phía sau một cái lão đầu mà lớn giọng nói. Nam nhân kia, ta nhìn thấy hắn ôm bụng, giống bị thương giống như. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.